Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 55, chiến đội Phượng Vũ. Góc truyện audio.com. Thời điểm khi nhóm người của Oakland đang ở khu vực chờ đợi để thi đấu. Một chiến đội ngồi ở khu cách vách đột nhiên liên tục nhìn về hướng bọn họ. Hơn nữa còn chỉ trò trò, làm cho Hô có chút khó chịu nhíu mày. Đúng lúc Chris định xung phong nhận việc nói chuyện với bọn họ, thì một người trong chiến đội kia đột nhiên đứng dậy, đi về phía bọn họ. Người này muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Chris xoa tay hâm he chờ đợi, lại không nghĩ tới rằng người này lại đi về phía của Oakland. Khom lưng lộ ra một nụ cười sán lạn đối với hắn. Oakland vẻ mặt khó hiểu. Đây là có ý gì? Mỹ Nam kế sao? Người này có vẻ ngoài vô cùng đẹp, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, là loại hình tiêu chuẩn của Mỹ Nam. Chỉ tiếc, Oakland lặng lẽ nhìn thoáng qua Hô, việc phải nhìn thấy biểu cảm đen mặt của hắn trong toàn bộ hành trình. Nhưng hắn lại cảm thấy thuận mắt hơn so với Mỹ Nam kỳ quái này nhiều. Ngài có chuyện gì sao? Oakland ngữ khí xa cách hỏi. Người nọ chỉ sợ cũng không nghĩ tới là phản ứng của Oakland lại lãnh đạm như vậy. Đành phải ho khan một tiếng nói. Ngươi khỏe, Lancelot, ta tên là Cody, Bowman, Nga, ngài khỏe. Nếu đối phương đã biết thân phận của chính mình, vậy hắn cũng không cần phải giới thiệu lại tên của mình nữa. Cody không nhụt chí một chút nào, tiếp tục lôi kéo làm quen. Trận đấu lần trước ngài biểu hiện vô cùng xuất sắc, chúc mừng ngài thuận lợi thăng cấp. Cảm ơn, Oakland vẫn bảo trì nụ cười. Lần nữa lại đụng tới cây đinh mềm, Cody cũng có chút không nhịn được, nhưng không bằng lòng rời đi như vậy đành phải tiếp tục nói. Mấy ngày trước ngài có bán hoa văn đặc thù trên shop online. Không biết có còn dư khối nào hay không? Ta đồng ý trả 20.000 đồng liên bang để mua một khối hoa văn đặc thù do ngài chế tác. Mấy ngày hôm trước hắn có chú ý tới việc shop online của Lancelot có đăng bán 2 khối hoa văn đặc thù. Nhưng giá cả hơi cao. Hắn do dự một chút, vừa định mua, liền phát hiện đã bán rồi. Cũng không biết là ai hành động nhanh như vậy. Hắn chỉ có thể lui lại mà lựa mua một khối hoa văn cường hóa phòng ngự. Kết quả hiệu quả đặc biệt tốt, tinh thần lực không chỉ được kích phát với tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa lực phòng ngự cũng rất cao, có thể nói là vật siêu giá trị, bởi vậy hôm nay hắn mới cố ý lại đây làm quen một chút với Lancelot. Hy vọng có thể trực tiếp mua hoa văn đặc thù từ hắn. Xin lỗi, hoa văn đặc thù xác suất thành công quá thấp, đã bán hết rồi, có khả năng ngài phải chờ một chút. Oakland nhún vai, ra giá thấp như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ mình sẽ bán cho hắn. Oakland cảm thấy ngày đó Hô nói rất có lý. Hoa văn đặc thù của hắn không chỉ có giá trị cho việc sử dụng, còn có giá trị cho việc nghiên cứu. Nếu muốn bán ra, một khối ít nhất phải đến 50.000 đồng liên bang. Tuy rằng sau khi tiến hành giao bán công khai, có khả năng sẽ bị người mua đem đi nghiên cứu. Liên bang tinh tế tuy rằng thiếu đại sư văn chương, nhưng vẫn có, nói không chừng bọn họ thực sự có thể phát hiện ra manh mối gì đó trong hoa văn của hắn. Nhưng nếu không có công pháp độc môn cùng pháp quyết của hắn phối hợp lại, cứ đem phù văn sao chép lại, cũng không thể phát huy được một nửa công hiệu, hắn cũng không lo lắng sẽ có người đoạt đi sinh ý của hắn. Được à, ngươi có tiện để trao đổi số liên lạc không? Cody tiếp tục hỏi, không tiện, gần đây Lancelot phải vội vàng chuẩn bị thi đấu, không hy vọng bị người khác quấy rầy. Muốn mua hoa văn cứ trực tiếp đến tiệm của hắn, thống nhất bán vào 5 buổi tối mỗi tuần. Hô đột nhiên mở miệng, trả lời thay cho Oakland, được được, cảm ơn ngài đã nói. Cody hiển nhiên cũng biết thân phận của Hô, thấy hắn đã mở miệng, liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thức thời rời đi, cảm ơn a. Oakland nhìn về phía Hô cười đến cong cong mi mắt. Hừ, Hô hừ lạnh một tiếng, nhìn sang chỗ khác rồi đi đến bên kia ngồi xuống. Hắc hắc, ngươi cũng đừng để ý a, tính cách của lão đại chúng ta chính là như vậy. Hắn không có ý gì khác đâu. Chris thấy thế liền chạy nhanh đến hòa giải. Ân, Ta biết, trên mặt Auckland vẫn mỉm cười như cũ. Hắn thật sự là không để ý chút nào đến thái độ của Hô. Hai ngày nay mỗi buổi tối Hô đều sẽ lại đây xem roi. Cùng bé chơi một hồi rồi về, Auckland đối với tính cách biệt nữ của hắn cũng coi như đã hiểu biết. Tính tình người này thoạt nhìn vô cùng xấu, lại cứ suốt ngày đen mặt, lại cư xử lạnh nhạt với mọi người như xa cách ngàn dặm. Nhưng thật ra hắn lại là một người rất cẩn thận, hắn sẽ chú ý tới lông bị rối của tiểu gia hòa. Sau đó giúp bé cẩn thận chải vuốt lại, cũng sẽ chú ý tới trên mặt đất có vật thể gì bén nhọn hay không. Có khả năng sẽ đâm thủng đệm thịt của tiểu gia hòa không? Mặc kệ tiểu gia hòa có làm ầm ĩ cỡ nào, có chọc hắn giận đến mức nào, nhưng hắn đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, sau đó cố làm ra vẻ để hù dọa tiểu gia hòa một phen. Rồi nhẹ nhàng buông tha, đối với bằng hữu cũng vậy, thoạt nhìn như là chèn ép, trên cao nhìn xuống, nhưng thật ra hắn là một người rất có trách nhiệm, có chuyện gì đều sẽ xông ra đầu tiên, bằng không với cái tính tình khó chiều này của hắn. Chris, Diana cùng Ignatius sẽ không đối với hắn nói gì nghe nấy đâu. Tựa như vừa rồi cũng vậy, mỗi một lần chính mình gặp sự cố, người này luôn kịp thời xuất hiện, giúp hắn chặn lại mọi vấn đề. Rõ ràng thân cao 1m90, tướng mạo anh tuấn đến không có bạn bè, hình thú lại là một cục lông manh manh. Cái này có phải là tương phản manh đang lưu hành trên tinh võng không? Tiểu Lan Lan, ngươi sao lại cười cổ quái như vậy à, có chuyện gì tốt sao? Chris kỳ quái hỏi, có sao? Auckland sờ sờ mặt chính mình. Không biết vì cái gì? Hiện tại Auckland nghĩ đến Hô liền sẽ nhịn không được nâng khóe miệng lên. Người này à thật sự quá đáng yêu. Từ vẻ bề ngoài đến tính cách, đều vô cùng đáng yêu. Ha, đến chúng ta, chấm, Chris chỉ vào màn hình lớn. Đợi nửa ngày, cũng đến lượt bọn họ. Đối thủ của bọn họ tên là Chiến đội Phượng Vũ xếp hạng 57. Điều đặc sắc của chiến đội này chính là tất cả các đội viên đều là nữ sinh. Đội trưởng Chiến đội Phượng Vũ Jessica Sandy đã đoạt huy chương đồng khu vực dự tuyển tái khu 27. Năm nay 25 tuổi, là sinh viên năm thứ 5 hệ cơ giáp chiến đấu của trường quân đội Sika. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đội viên khác đều là bạn học cùng lớp của nàng, tổng thực lực cũng coi như là không yếu. Văn chương sư trong đội ngũ của các nàng là em gái ruột của Jessica Lily. Sandy, năm nay 24 tuổi, thiên phú tinh thần lực vô cùng cao, là sinh viên năm 4 hệ văn chương của trường quân đội Sika. Nếu không phải trận chiến đầu tiên các nàng không cẩn thận bị đối thủ mai phục mất đi hai thành viên, tích phân của các nàng tuyệt đối sẽ không chỉ xếp hạng ở vị trí thứ 57. Nếu so sánh với các nàng, kinh nghiệm chiến đấu cùng phương diện lịch duyệt của chiến đội Ngân Dực có vẻ yếu hơn một chút. Tuổi bình quân của bọn họ cũng không vượt quá 20. Càng không cần phải nói đến văn chương sư của bọn họ chỉ mới 16 tuổi. Còn là tân sinh hệ văn chương, bất quá tên tuổi thiên tài văn chương sư Lancelot vẫn có thể đem ra hù người. Chiến đội Phượng Vũ cũng không dám lơ là cảnh giác, mọi người trong chiến đội Ngân Dực đều được truyền tống tới bên trong không gian giả tường. Như cũ bọn họ có 5P chuẩn bị, chờ đến khi tiếng ong vang lên liền bắt đầu thi đấu. Không gian giả tường của bọn họ là vành đai của một hành tinh nhỏ. Nơi này có không ít thiên thạch cùng gió lốc vũ trụ. Khi hai bên đối chiến nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng. Đồng thời khi đối chiến, còn phải tránh né các thiên thạch đang bay đến với tốc độ cao cùng với gió lốc vũ trụ đột nhiên xuất hiện. Có thể nói là vô cùng khó khăn. Hết chương 53. Cách chương.